Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 85, đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Ngô Lão Quân và phu nhân gia đình bạn bè từ trong phòng của Ngô Lão Quân. Và từ đó tâm trạng nàng không yên ổn. Ngô Thanh Nhã nhanh chóng bước đi trong hành lang. Hai bên là sắc xuân tươi đẹp, liễu xanh hoa đỏ. Nhưng tất cả chỉ làm nàng cảm thấy phiền phức. Qua cửa sổ hoa văn, một con chim sẻ hót líu lo. Tiếng kêu đó làm Ngô Thanh Nhã khó chịu. Nàng vô thức bẻ một cành cây bên cạnh và dùng sức đánh vào cửa sổ. Con chim bị hoảng sợ, vỗ cánh bay đi. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu nàng. Chủ nhân, hiện tại tâm trạng của ngươi không ổn. Ngô Thanh Nhã hít một hơi thật sâu. Giọng điệu cứng nhắc, không có gì, hệ thống không đáp lại. Trong sự im lặng có một cảm giác như nhìn thấu tất cả. Ngô Thanh Nhã bị sự im lặng của hệ thống làm cho tức giận. Nàng nghiêm mặt nói, kích động ta, đối với ngươi có lợi gì? Hệ thống nữ phụ từ trước đến nay không muốn chọc giận chủ nhân. Nếu không phải chủ nhân có cảm xúc bất ổn, hệ thống thậm chí sẽ không tranh luận với chủ nhân. Hệ thống số 067 luôn hướng đến mục tiêu giúp chủ nhân vượt qua khó khăn. Chủ nhân, chính ngươi quá kích động rồi. Ngô Thanh Nhã khó khăn lắm mới không bật cười. Từ khi uống thuốc thần kinh, cảm xúc của nàng trở nên càng lúc càng dao động mạnh mẽ. Không thể phủ nhận, nàng có chút oán giận hệ thống. Lúc đầu, khi đổi lấy thần đồng âm nhạc, chính hệ thống đã dụ dỗ nàng. Khiến nàng tiêu hết điểm tích lũy để đổi lấy loại thuốc đắt đỏ đó. Nhưng cuối cùng nhạc thần lại không mang lại hiệu quả gì. Sau lần đó, Ngô Thanh Nhã rơi vào một vòng luẩn quẩn. Nàng không còn điểm tích lũy, dẫn đến việc gián đoạn thuốc cho Ngô Lão Quân, khiến bệnh tình của bà nặng thêm. Ngô Thanh Nhã đành phải chịu đựng cơn đau đầu để chăm sóc bà. Cuối cùng, nàng phải cắn răng dùng cảm xúc của mình để đổi lấy điểm tích lũy. Nhưng chứng đau đầu vẫn bám theo nàng. Và bệnh tình của Ngô Lão Quân cũng không thể hồi phục như trước. Sau đó, hệ thống dường như đã lên kế hoạch sẵn. Từng bước ép nàng phải mua những loại độc dược không màu không mùi. Tiêu hao điểm tích lũy của nàng từng chút một. Khi nàng quay lại, mới phát hiện ra rằng Ngô Lão Quân vốn dĩ sẽ đón nàng về, nhưng ở trong chùa Phật, Ngô Thanh Nhã như bị ma ám, điên cuồng muốn trở về. Vì vậy, nàng đã bỏ thuốc độc vào trong cơ thể của Ngô Lão Quân, tổ mẫu mà từ nhỏ luôn yêu quý và chăm sóc nàng. Hiện tại, mặc dù Ngô Lão Quân đã nhờ vào sự chăm sóc và điều dưỡng của nàng mà cuối cùng tống khứ được độc tố, nhưng sức khỏe của bà không thể quay lại như xưa. Rõ ràng, cách đây nửa năm, Ngô Lão Quân còn khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt. Vậy mà giờ đây bà chỉ có thể nằm trên giường, đợi chết, thân thể đã tỏa ra mùi hôi thối của sự mục nát. Ngô Thanh Nhã như thể lúc này mới bừng tỉnh. Nàng làm những gì, cuối cùng là hại đến tổ mẫu mình. Hệ thống nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Ngô Thanh Nhã, liền lên tiếng, chủ nhân, người đang cảm thấy hối hận vì bệnh tình của Ngô Lão Quân. Một lúc lâu sau, giọng nói của Ngô Thanh Nhã mới cất lên, khô khan và đầy khó khăn. Nếu không phải ngươi khuyên ta dùng độc dược alpha, thì Ngô Lão Quân chỉ bị cảm thông thường, sẽ không trở thành như thế này. Lúc đó, chỉ cần ta chờ thêm vài ngày nữa, là có thể về. Sau khi Ngô Thanh Nhã nói ra những lời này, cả nàng và hệ thống đều rơi vào im lặng. Lúc ở chùa Bình An, Ngô Thanh Nhã vì lo lắng đến ngày Tết gần kề mà hoảng loạn. Nàng đã chia sẻ sự lo âu với hệ thống, và hệ thống tự động hiểu rằng lo lắng của nàng là một điều đã được định trước. Khi giờ phải đối mặt với hậu quả của việc bỏ thuốc độc, Ngô Thanh Nhã oán trách hệ thống đã đề nghị nàng dùng độc dược. Còn hệ thống thì cho rằng Ngô Thanh Nhã thiếu kiên định, không có tinh thần hợp đồng, vì hệ thống đã căn cứ vào các dữ liệu trước đó của Ngô Thanh Nhã để phân tích. tìm ra giải pháp có tỷ lệ thành công cao nhất. Cả Ngô Thanh Nhã và hệ thống đều nảy sinh sự không hài lòng. Sau một lúc im lặng ngột ngạt, hệ thống chủ động nói, mọi việc đã thành định mệnh. Lúc đổi lấy độc dược Alpha số 4, hệ thống đã nhắc nhở chủ nhân 2 lần. Liệu có xác nhận giao dịch hay không? Chủ nhân đã ký tên, không nên hối hận về sau. Hơn nữa, việc chủ nhân tiêu hết điểm tích lũy là do đã đổi 3 lần Alpha. Quyết định này là của chủ nhân, không liên quan đến hệ thống. Nghe thấy hệ thống đùn đẩy trách nhiệm, Ngô Thanh Nhã vô thức muốn phản bác, nhưng lại không thể nói gì. Nàng đương nhiên hiểu rằng mình đã tiêu hết điểm tích lũy là vì bạch lộ. Lần đầu 2 lần thất bại, chỉ đến lần cuối mới thành công trong việc bỏ thuốc. Nhưng bạch lộ là nha hoàn lớn trong phủ vương, Ngô Thanh Nhã sao có thể nghi ngờ bạch lộ được. Nếu bạch lộ thất bại thì là do tình hình như vậy, chứ không phải do năng lực của bạch lộ. Một khi bạch lộ không có lỗi thì lỗi chính là ở hệ thống. Ngô Thanh Nhã đương nhiên sẽ trút hết nỗi bức xúc vào hệ thống. Ngô Thanh Nhã nghĩ đến đây, tay nàng không khỏi run lên. Nàng đã tiêu tốn bao nhiêu công sức và điểm tích lũy cho Ngô lão quân, thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ khả năng yêu mà nàng cho là quý giá để chữa bệnh cho bà. Nếu Ngô lão quân chết đi, tất cả điểm tích lũy của nàng cũng sẽ tiêu tan. Vậy thì nàng phải làm sao đây? Nàng từ khi tái sinh đã vất vả kiếm tiền, nhưng cuối cùng có được gì chứ? Ngô Thanh Nhã cảm thấy lạc lõng vô cùng. Dù xung quanh là cảnh vật xuân sắc, chim hót hoa tươi, nhưng nàng lại cảm thấy một luồng khí lạnh thấm vào xương. Một lúc lâu sau, nàng mới khó khăn lên tiếng. Vậy bây giờ, ta phải làm sao đây? Nếu Ngô lão quân chết, ta còn có thể dựa vào ai? Hệ thống im lặng một lúc, không biết đang phân tích điều gì, rồi hỏi, chủ nhân, ngươi còn nhớ chuyện kiếp trước của ngươi không? Ta đương nhiên nhớ, ta đang nói về chuyện hôn nhân. Ngô Thanh Nhã há hốc miệng, kinh ngạc một lúc lâu, không thể tin nổi mà hỏi, ngươi nói là, đúng vậy, ta nhớ ngươi đã nói qua, lý do ngươi gả cho chồng kiếp trước là vì người đó cầu hôn với Ngô Thanh Giai và Ngô lão quân, vì lý do thứ bậc, đã quyết định hôn sự của ngươi. Vì sự việc này, Ngô Thanh Giai vẫn chưa lấy chồng khi gặp phải Lăng Yên Vương, từ đó mới có thể thành hôn với hắn. Nhưng ngươi sau khi kết hôn lại không được chồng yêu thương, cuối cùng sống một đời đầy oán hận. Bị hệ thống nói thẳng rằng mình đã sống như một người vợ oán hận quả thật là điều rất xấu hổ. Nhưng lúc này Ngô Thanh Nhã chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Nàng vội vàng nghĩ đến chuyện kiếp trước, ngón tay vô thức siết chặt lan can, những vết trắng trên gỗ dần hiện lên dưới sức ép của nàng. Triệu Kính Đình, Ngô Thanh Giai, Ngô Thanh Nhã dần hiểu ra ý của hệ thống. Đúng vậy, nếu nàng đi theo con đường của kiếp trước, thậm chí nàng có thể âm thầm tác động, thúc đẩy để Ngô Thanh Giai gả cho Triệu Kính Đình. Vậy vị trí phu nhân Lăng Yên Vương chẳng phải sẽ thuộc về nàng sao? Ngô Thanh Nhã càng nghĩ càng thấy khả thi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhíu mày. Nhưng ta chỉ là tỷ tỷ của Ngô Thanh Giai, không có quyền can thiệp vào chuyện hôn nhân của nàng ấy. Kiếp trước, việc thay đổi hôn sự thành công là nhờ vào Ngô lão quân. Nếu lần này Ngô lão quân không thể sống tới lúc đó, ta sẽ dựa vào ai để can thiệp vào chuyện này? Lý thị chỉ là chính nghe đại phòng, không có quyền can thiệp vào chuyện hôn nhân của Ngô Thanh Giai. Nếu Ngô lão quân còn sống, Ngô Thanh Nhã có thể nhẹ nhàng thổi tai bà, dựa vào thân phận gia trưởng mà quyết định hôn sự của Ngô Thanh Giai. Nhưng bây giờ, Ngô lão quân đã không còn nhiều ngày để sống. Hậu quả do chính tay Ngô Thanh Nhã gây ra, Ngô Thanh Nhã đã cắt đứt mọi con đường lui cho chính mình. Giờ đây, càng nghĩ nàng càng cảm thấy hối hận. Nàng không thể ngừng oán trách bản thân, sao lúc đó lại ngu muội đến mức tin vào lời hệ thống mà ra tay hạ độc với Ngô lão quân. Hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Chủ nhân, chuyện hôn nhân là do cha mẹ quyết định, mai mối do người đứng ra. Phụ nữ trong thời cổ đại không có quyền quyết định chuyện hôn nhân của mình. Chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Ta biết rồi, Ngô Thanh Nhã không phục mà đáp lại. Nhưng mà mẹ của Ngô Thanh Giai đã chết rồi. Ngô Văn Tuấn lại chỉ quan tâm đến Ngô Thanh Giai. Làm sao có thể thuyết phục ông ấy được? Ngoài Ngô Lão Quân ra, còn ai có thể quyết định việc chọn lựa chồng cho Ngô Thanh Giai? Sau một khoảng thời gian im lặng kỳ lạ, Ngô Thanh Nhã cuối cùng mới nhận ra ý tứ của hệ thống. Ngươi muốn nói là, cha mẹ quyết định, đúng vậy, hệ thống đáp, Ngô Lão Quân hiện cũng đang lo lắng về vấn đề dòng dõi của Ngô Văn Tuấn. Nếu nhị phòng có một vị phu nhân mới, thì với tư cách là mẹ kế, bà ấy sẽ có thể dễ dàng can thiệp vào việc chọn lựa chồng cho Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Nhã chợt sáng mắt, đúng rồi, sao ta lại quên mất chuyện này. Nói đến mẹ kế, nàng để lộ vẻ mặt suy tư. Hệ thống đợi một lúc rồi hỏi, chủ nhân, ngươi nhớ ra chuyện gì rồi? Ngô Thanh Nhã lắc đầu đáp, không có gì, ta chỉ nhớ lại một chuyện trong kiếp trước. Lúc đó không để ý, nhưng giờ nghĩ lại, bà ấy thực ra là một lựa chọn rất tốt để tái giá. Ngô Thanh Nhã quay lại viện. Sau khi vào cửa, việc đầu tiên nàng làm là đi gặp Lý Thị. Lý Thị đang ngồi trong phòng, tay cầm bức thư, thở dài, thấy Ngô Thanh Nhã, Lý Thị vội vàng vẫy tay gọi. Nhã Nhi, ngươi về rồi sao? Mau lại đây. Ngô Thanh Nhã ngồi bên cạnh Lý Thị. Lý Thị nắm tay nàng, lau nước mắt mà nói. Thật tội nghiệp, trên đời này lại có những người đáng thương như vậy. Ta là người ngoài nghe mà cũng thấy xót xa. Ngô Thanh Nhã thực ra đã biết Lý Thị đang nói về chuyện gì. Nhưng hiện tại nàng cần phải giả vờ như là lần đầu tiên nghe thấy. Ngô Thanh Nhã hỏi, mẹ, có chuyện gì vậy? Lý Thị nói, bà ngoại của con viết thư cho ta, nói rằng dì họ của ta mới qua đời. Bà ấy sống quá lâu năm, gia đình bên chồng không còn người. Chỉ còn một cô con gái vừa đến tuổi cập kê. Bà ấy ra đi, vậy cô bé này phải làm sao đây? Các gia tộc thế gia thường có rất nhiều chi nhánh. Không phải ai có danh phận của gia tộc cũng có thể sống cuộc sống đàng hoàng. Nhiều chi nhánh không được chia đất tổ, không chịu nhún nhường làm công, lại kiên quyết giữ vững danh dự của gia tộc, không chịu kết hôn với các gia tộc thứ dân. Cuộc sống của họ còn khó khăn hơn những gia đình nhỏ trong thành phố. Rõ ràng dì họ của Lý Thị là một ví dụ điển hình. Mặc dù bà ấy có thế hệ cao, nhưng lại sinh con muộn, khiến cho con gái của bà ấy mặc dù cùng thế hệ với Lý Thị, nhưng tuổi tác lại tương đương với Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã tự nhiên tiếp lời, dù sao gia đình chúng ta cũng không thiếu người, chi bằng đưa dì họ đến Cao Bình ở cùng. Lý Thị trước đó đang khóc thương cho số phận của người chị em. Nghe xong lời Ngô Thanh Nhã, bà mới bừng tỉnh mà nói, đúng vậy, có thể đón bà ấy về nhà Ngô. Nhưng Ngô Lão Quân liệu có đồng ý không? Không thể trách Lý Thị do dự. Dù bà là trưởng tôn trong gia tộc thế gia, nhưng Lý Thị không phải người nắm quyền. Nếu bà tùy tiện đưa người em họ của gia đình mình từ xa đến, thì có thể sẽ phải ở lại đây suốt. Mà chuyện này dù ở gia đình nào cũng sẽ bị bà mẹ chồng lẩm bẩm. Dù Lý Thị không có mẹ chồng, nhưng trong gia đình Ngô lại có rất nhiều chi nhánh, họ hàng dây dưa phức tạp. Lý Thị phải đối mặt với không ít lời bàn tán. Không vấn đề gì đâu, Ngô Thanh Nhã khuyên. Lão Quân hiện giờ đang nằm bệnh giường, bà ấy chắc hẳn sẽ vui lòng khi có thêm vài cô gái trẻ đẹp trước mắt. Hơn nữa, dì họ Lưu lại là người tài sắc vẹn toàn. Dù chúng ta gọi là dì cháu, nhưng cũng không khác gì với chị gái của ta. Để dì ấy cùng chúng ta hầu hạ Lão Quân, chẳng phải tốt hơn sao? Lão Quân sao lại giận được? Lý Thị còn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng bị Ngô Thanh Nhã thuyết phục, quyết định viết thư mời Lưu Thị về. Lý Thị lúc đầu không nghĩ gì, nhưng khi mở giấy thư và bắt đầu viết, bà đột nhiên nhận ra một điều. Con làm sao biết bà ấy họ Lưu? Ta nhớ là không nói cho con nghe mà. Ngô Thanh Nhã hơi ngần ngừ, rồi nhanh chóng nói, không có gì đâu, trước đây nghe bà ngoại nói qua, con chỉ nhớ thôi. Lý Thị vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bà nhìn con gái mình, nhưng cuối cùng cũng gạt bỏ nghi ngờ. Mùa xuân dần ấm lên, Ngô Thanh Giai hôm nay mặc chiếc áo dài màu vàng gừng. Quỳ ngồi bên bàn, dọn dẹp những cánh hoa rụng, định hong khô rồi làm thành túi thơm. Bạch Chỉ và các nàng tỷ nữ khác quỳ bên cạnh giúp đỡ. Vừa làm việc vừa trò chuyện, mấy hôm nay thời tiết đẹp quá, rất thích hợp để đi dạo. Kể từ khi xuân đến, tiểu thư vẫn chưa ra ngoài lần nào, nhưng lão gia nói dạo này không ổn, tốt nhất là nên ít ra ngoài. Bạch Cập tiếp lời, thời này, khi nào mà có lúc nào yên ổn đâu. Bạch Cập nghe vậy thì bật cười, nói, cũng đúng. Nói xong, nàng nhìn Ngô Thanh Giai, hỏi, tiểu thư, người có muốn ra ngoài dạo một chút không? Lúc này phong tục đã khá thoáng, phụ nữ có thể tự mình lên xe mà không cần có người thân đi cùng. Nếu Ngô Thanh Giai muốn ra ngoài, chỉ cần báo cáo với trưởng bối một tiếng, rồi tự mang tỷ nữ và thị vệ theo là được. Bác Dung nghe xong, liền lặng lẽ bổ sung thêm. Thời gian này đúng là không an ổn. Cảnh lão tướng quân đã rút binh về kinh. Hiện tại tin tức từ Yết Thành vẫn chưa có. 10 vạn đại quân đang thiếu người lãnh đạo, đứng yên ở biên giới. Mặc dù hiện tại chưa xảy ra loạn lạc, nhưng có lẽ sẽ có kẻ lợi dụng cơ hội gây rối. Tiểu thư vẫn nên kiên nhẫn một chút, ở nhà cho an toàn. Ngô Thanh Giai gật đầu, nàng đương nhiên hiểu rõ tình hình. Nàng có chút tò mò hỏi, cảnh lão tướng quân thật sự chỉ một mình về kinh sao? Bạch Dung vừa định trả lời, thì từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Mọi người trong phòng tự nhiên dừng lại câu chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Tỷ nữ đến truyền tin hành lễ với Ngô Thanh Giai, nói, Lục tiểu thư, biểu muội của phu nhân đến rồi. Lão quân bảo tiểu thư qua tiếp khách. Cách chương.